Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3776, chương 3777, lão âm nhân. Thanh linh rất mạnh, nhưng là hắn không ngốc a. Đỉnh đầu đoàn kia chói mắt tinh quang, tản ra làm hắn đảm chiến tâm hàn lực lượng. Nếu như hắn ngốc xông lên, chỉ sợ sẽ là muốn chết. Hô hô hô, tinh quang như trước đang gầm thét, căn bản không có bởi vì thanh linh né tránh mà oanh đến địa phương khác. Ngược lại đuổi theo, căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đặc biệt nương, thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi. Thanh linh khuôn mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đường đường phệ thiên thử nhất tộc thế tử, bây giờ bị cái này một đoàn tinh quang cho đuổi bao quanh chạy. Đây nếu là truyền đi, vậy còn không được làm cho chủ thần vị diện những tên kia cười đến rụng răng. Chấn chi phù, đột nhiên, thanh linh cước bộ dừng xuống. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tấm phù lục. Ong ong ong, phù lục trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng. Toàn thân trên đều là rậm rạp chằng chịt văn tự. Có thể Diệp Lăng xem không hiểu những thứ kia văn tự, chẳng qua lại cảm giác được văn tự bên trong tràn ngập khí tức kinh khủng. Làm phù lục xuất hiện sát na, vạn trượng thanh quang trực tiếp phá tan không trung, mà cái kia giết rơi xuống tinh quang đã ở này thì hung hăng oanh đến phù lục bên trên. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, cả thế giới là nhất chủng tĩnh mịch trạng thái, phảng phất đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều cầm cố. Không có khí tức, không có lưu động, bọn họ chỉ có thể nhìn được ở giữa hai người. Có một cổ ánh sáng, điên cuồng tịch quyển mà ra, rung động ba động, quét ngang bốn phía. Không được, chạy mau. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, bàn tay hắn lôi kéo. Vô cùng lực lượng bao phủ bên cạnh bọn người kia, hướng xa chỗ liền chạy trốn đi. Đang ở bọn họ mới vừa thoát đi sát na, đáng sợ kia quang đánh tới, sở đến chi chỗ tất cả toàn bộ đều là tàn phá bại toái, hư không tan vỡ thành cặn bã, mà trên đất những thứ kia bị Diệp Lăng cho một bàn tay đập chết. Còn có vài cái trọng thương không có thể chạy trốn tên, ở quang lướt động phía dưới, tiêu tan thành mây khói. Xa chỗ Diệp Lăng bọn họ đứng tại trên đất, nhìn này cổ quang đáng sợ, mỗi người khuôn mặt trên đều tràn đầy sợ kinh sợ màu sắc. Cho dù là Diệp Lăng, quá mạnh, cái này hai hàng chiến đấu quá mạnh, bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có thể nói cực hạn. Thậm chí, Diệp Lăng cảm thấy dù cho đại viên mãn hàng lâm, đang đối mặt cái này cổ kinh khủng lực lượng, cũng tuyệt đối không dám cứ như vậy đứng, mặc cho oanh tạc, phốp. Đột nhiên, một đạo tiên huyết cuồng phún thanh âm nổ vang, mọi người mí mắt nhảy lên kịch liệt vội vã nhìn sang. Là thanh linh cung lấy eo, miệng đầy tiên huyết, hắn khuôn mặt trên thảm bạch, lồng ngực trên càng là máu thịt be bét, còn cái kia hay là chấn chi phù, sớm đã không có hình bóng. Hắn chịu đến trọng thương, có thể nhìn nhìn lại đối diện lão thiên nhân, đồng dạng thảm thiết vô cùng, phi đầu tán phát, cả người máu thịt be bét, cả người tuy là ngật lập ở hư không bên trong, nhưng thân thể nhưng ở không khỏi tự chủ hơi hơi rung động. Người này lão cẩu, bản vương muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Thanh linh vẻ mặt đều là dữ tợn. Hắn đường đường phệ thiên thử nhất tộc thế tử, bây giờ lại bị man hoang thế giới một cái lão đồ đạc cho thương tổn được. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Kỳ thực bây giờ thanh linh cùng phía trước Âu Dương Bạch tâm tư giống nhau. Đối với bị hạ giới người thương tổn được, đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Tôn nghiêm a, vẽ mặt a, phệ thiên, ùng ùng, trong một sát na. Một đạo cao tới vạn trượng chuột ảnh xuất hiện, cả người nhộn nhạo thanh quang, cái kia con người băng lãnh vô tình, không có bất kỳ sinh cơ, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lão thiên nhân. Đây là cái gì? Lão thiên nhân há hốc mồm, hơi có hoảng sợ nhìn cái kia chuột ảnh. Hắn cảm giác được chính mình sống lưng lạnh cả người a. Hơn nữa không cầm được hết hồn. Ở man hoang thế giới hắn không sao cả gặp qua cái này thủ đoạn a. Giết! Hống hống hống! Theo thanh linh một tiếng nổi giận quát, cái kia chuột ảnh trực tiếp há mồm ra. Vô số đạo dường như tựa như gió lốc lực lượng, lại tựa như đao phong một dạng tuôn ra, trực tiếp đem lão thiên nhân bao phủ lại. Phốc phốc phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe. Lão thiên nhân thân thể kịch liệt run lên, dĩ nhiên phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Hắn hai mắt rừng không ngừng rung động lấy. Diệp Lăng, còn có ngươi cái này người lùn, bản tọa cùng các ngươi không để yên. Không để yên a! Lão thiên nhân thảm liệt la hét đứng lên. Bá bá bá, hắn thân trên tinh quang sáng lạn, gai mắt không gì sánh được, đem cả người hắn đều cho bao vây lại. Trong một sát na liền tiêu thất, không có hình bóng. Không được, đáng chết. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức tức miệng mắng to. Hắn không nghĩ tới cái này lão vương bát đản dĩ nhiên không có bất kỳ phải chiến ý tứ. Xoay người trốn, ngoạn tao, Diệp Lăng, hắn vừa rồi mắng ta cái gì? Nói ta là người lùn. Cái này lão tạp mau, bản vương ta và hắn không chết không ngớt. Ngươi nói cho ta hắn là ai vậy? Bản vương như không đem hắn cho rút gân lột ra, vậy bản vương thì không phải là phệ thiên thử. Thanh linh trong mắt bốc hỏa, hắn đường đường thế tử, tự xưng đại vương, có thể dương kích thánh tôn kỳ bên trong, bây giờ lại bị một cái lão gia hỏa chỉ vào gọi người lùn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bỉ Ngạn cung cung chủ, lão thiên nhân, Diệp Lăng trầm nói rằng, thanh linh rất rõ ràng lăng khoảng khắc, lập tức trợn to hai mắt. Kháo, hắn chính là lão thiên nhân. Ta nói cho ngươi, cái này lão âm nhân cùng Âu Dương Bạch liên thủ ngươi biết không? Hắn gia lão tổ là nhất tôn thượng vị thần. Phía trước đại chiến khai mở trước, hắn cố ý tìm được Âu Dương Bạch, dường như muốn liên hợp Âu Dương Bạch lực lượng. Tại lần này trong đại chiến vì hắn tiêu diệt vài cái thế lực, có vẻ như còn có vài cái minh hữu. Dù sao ta nghe chính là rất mê man. Tại sao muốn tiêu diệt minh hữu? Cái này gia hỏa có phải hay không đầu trồng cây? Bất quá hắn trả giá cao cũng rất khủng bố. Dù sao Âu Dương Bạch như vậy vương bát đản, nhưng là mắt chó coi thường người khác. Thanh linh liền vội vàng nói, mà giờ khắc này liền thành Diệp Lăng cùng kiếm thần khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái này gia hỏa dĩ nhiên liên hợp Âu Dương Bạch, muốn ở nơi này hai giới chiến trường trung tướng bọn họ hủy diệt. Âu Dương Bạch là ai? Kiếm thần hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, hắn nhất định phải biết cái này Âu Dương Bạch là ai? Rốt cuộc là nhất tôn như thế nào nhân vật đáng sợ? Chẳng qua thời khắc này hắn còn không có cảm thấy hỏng bét như vậy. Dù sao bọn họ một phe này có Diệp Lăng a, cái này nghịch thiên tên, hiện nay ở thánh tôn cảnh trung, tuyệt đối có thể nói vô địch, một cái gần tiến nhập đến đại viên mãn tồn tại, các phương diện vô địch, ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lăng mỉm cười nói đạo. Kiếm thần mí mắt nhảy lên kịch liệt. Lão thiên nhân, đây là muốn tại chiến trường lên quét ngang man hoang thế giới hết thảy đối với hắn có uy hiếp thế lực a. Thoạt nhìn hắn nhịn không được, Diệp Lăng lập tức tự lẩm bẩm nói đạo, như Bỉ Ngạn cung đầu sỏ cùng Âu Dương Bạch thế lực đột nhiên xuất thủ trấn áp. Như vậy Thất Tinh cung, Huyền Thiên cung, Thượng Cổ nhất tộc, cái này ba cái đen đuổi tông môn, ai có thể chịu đựng được? Mấu chốt nhất là có ai lòng đề phòng? Hơn nữa lão thiên nhân nhất định sẽ dẫn đầu làm cho bọn họ đi trấn áp Âm Dương Đạo cung cái này một cái liên minh, hao tổn bọn họ lực lượng, đến lúc đó hắn liền có thể một mũi tên đôi điêu. Lão âm nhân, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, đi, đi hồ nước nơi đó. Thanh Linh vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mọi người hướng hồ nước chỗ hành tẩu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.